Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, chương 2, A Ngưu, đồ đần, người thật là câm điếc. Váy tím thiếu nữ hiếu kỳ nhìn xem hắn, vị này là cái kia đầy đặn thiếu phụ muội muội, tên là Cung Uyển, cái kia được xưng là thiếu phu nhân thiếu phụ thì là Cung Oánh. Thương đội từ cái kia băng thiên tuyết địa cứu được nam nhân này về sau. Nam nhân thanh tỉnh về sau, thần sắc thanh minh, tứ chi có thể di động, tuy nhiên lại liền là không biết nói chuyện. Ngày bình thường vậy sẽ giúp lấy xe bò làm chút nhỏ vụn việc vặt vãnh. Thế nhưng là hắn giơ tay nhấc chân ở giữa lại là mang theo một loại nào đó kỳ lạ mị lực. Loại kia mị lực, tựa hồ là ở cao vị, lại là xuất trần thế ngoại, lại như là trải qua rất nhiều chuyện, cho dù tại sách tạp vật. Hắn bóng lưng cũng chính là cùng những người khác khác biệt. Cung Oánh nghĩ thầm, nam tử này tướng mạo đoan chính, lại chăm chỉ chịu làm. Nếu là thực sự không nói lời nào, vậy liền mang tại trong thương đội. Huống chi tiểu muội thật thích đùa hắn. Nam tử này mặc dù nghèo túng, mặt đầy râu rậm, nhưng lại là làm cho người ta cảm thấy an tâm đến cực điểm cảm giác. Nếu như nhà mình cái kia bại gia không thành thục nam nhân, có thể có hắn một phần mười vậy cũng tốt. Váy tím thiếu nữ lại hỏi. Đồ đần, nhanh tới dùng cơm. Cung Oánh cho phân ra đoàn người đũa. Tùy ý nói. Tiểu Uyển, khác để người ta đồ đần. Váy tím thiếu nữ chu chu mỏ. Như vậy gọi câm điếc. Sau đó nàng quay đầu nhìn về phía cái kia dâu ria mặt mũi tràn đầy nam nhân nói. Câm điếc, ngươi tên là gì? Cung Oánh không biết nói gì. Người ta đều không nói lời nào. Làm sao nói cho ngươi tên là gì? Cái này đầy đặn thiếu phụ đứng tại tây địa phong tuyết dưới cây. Vẫy vẫy tay nói. Ai? Tới dùng cơm đi. Bọn hộ vệ bắt đầu còn đối nam nhân này ôm cực sâu đề phòng. Nhưng là đi qua trong khoảng thời gian này ở chung. Lại là đã cơ bản yên lòng. Có đôi khi trầm mặc. Xa so với hay nói lại càng dễ dung nhập một hoàn cảnh. Cái kia mặt đầy râu rậm nam nhân từ khi sau khi tỉnh lại, chính là ngồi tại xe bò bên trong ngẩn người, mà thiên tình thời điểm, thì thậm chí hội nằm vật xuống xe bò đỉnh, nhìn lên bầu trời, không biết đang suy nghĩ chút cái gì, nhưng thường ngày một chút việc vặt vãnh, hắn lại là hội đi, lẳng lặng cùng đoàn người cùng một chỗ làm, chỉ là làm về làm. Cả người hắn lại lạnh đến giống một khối không cách nào ấm áp hàn băng. Tại Tây Đô bổ sung nước ngọt cùng lương khô. Chờ đợi 2-3 ngày. Cung Oánh hỏi hắn phải chăng muốn ở chỗ này xuống xe. Nhưng là nam nhân kia lại là si ngốc ngơ ngác. Cũng không gật đầu. Vậy không lắc đầu. Chạy. Nguyên bản ở đâu cái thùng xe. Nhưng vẫn là ở đâu cái thùng xe. Mọi người và hắn cũng coi là chỗ quen. Biết hắn tính tình. Cho nên vậy mặc kệ. Cung Oánh a a tay. Bạch khí bốc lên lấy không có vào hai tóc mai chỗ. Nghiêng đầu nhìn xem cái kia chuyên chú ăn cơm nam nhân. Con mắt đi lòng vòng. Cười nói. Ai? Người đến cùng có biết nói chuyện hay không a? Nam nhân lại lờ đi nàng. Chỉ là đang ăn cơm. Nhưng cho người ta cảm giác lại là tại nhìn chăm chú phía trước. Mà không phải nhìn chăm chú đồ ăn. Luôn luôn không có xưng hô vậy không tiện. Hoặc là, bảo ngươi A Ngưu A. Cung Uyển ha ha cười. Sau đó cho cái kia dâu ria mặt mũi tràn đầy nam nhân kẹp một đũa đồ ăn. Nói, A Ngưu ca, người rốt cuộc là ai A. Nhưng nam nhân nhưng vẫn là không nói lời nào. Giống cái kẻ ngu, chẳng biết tại sao. Lần này đi về phía Tây thuận sắc vô cùng. Nguyên bản tục truyền tràn đầy quỷ mị. Kinh dị một đoạn đường kính trở nên bằng phẳng vô cùng. Chi này thương đội chỉ là hao tốn nửa ngày liền triệt để thông qua. Đường kia thường năm âm trầm. Hai bên cây cối cỏ xanh đều là bầy biện ra không cắt tường màu xám. Đây chính là đi vòng gian nan nhất chi địa. Bởi vì cái gọi là đường. Bất quá là đầu lầy lội không chịu nổi đường nhỏ. Trong không khí xen lẫn khó mà diễn tả bằng lời mục nát hương vị. Giống thi thể. Mất tích ở chỗ này là chuyện thường. Kỳ thật nói mất tích coi như đơn giản. Nếu không phải trước đó cái nào đó thương đội lãnh tụ trong danh sách từ bên trong phát hiện rất nhiều lạ lẫm danh tự. Đồng thời từ thương đội nhân số phân phối hợp lý tính góc độ tiến hành phân tích. Từ đó đạt được có người không chỉ có biến mất, còn bị quên lãng, dạng này đáp án. Sợ là tất cả mọi người còn mơ mơ hồ hồ, thuận lợi đến kỳ lạ, để cung oánh cảm thấy rất có kỳ quặc. Nàng đem sớm làm tốt ghi chép vở lật ra, sau đó từng cái điểm danh, kết quả một cái không kéo. Dạng này kết cục, để đầy đặn thiếu phụ cảm thấy thực sự là vận khí tốt không hợp thói thường. Trở về đi về phía đông, không có gì ngoài đề phòng chút mao tặc, lại là không còn loại này nguy hiểm chí mạng. Khí hậu theo địa hình vậy bắt đầu trở nên ấm áp. Mặc dù vẫn là mùa đông, nhưng rõ ràng nhất thiếu đi phương Tây trong dãy núi loại kia nghèo nàn. Mới đầu, cung Uyển còn đối khí này tư chất đặc biệt thần bí nam nhân tràn ngập tò mò. Thậm chí từ một ít hiệp khách trong tiểu thuyết đạt được linh cảm. Mà huyễn tưởng cái này nam nhân nói không chừng là cái tuyệt đỉnh cao thủ. Bởi vì nào đó sự tình mà trà trộn tại chính mình cái này đội buôn nhỏ bên trong. Chỉ là vì giải quyết buồn khổ. Thẳng đến có một ngày, tại Sơn Nam đạo bên trên bình nguyên, thương đội bị một đám hung hãn mã tặc cho vây quanh. Lũ mã tặc nắm lấy dễ dàng cho chặt chảm loan đao, khiến cho tùy hành hộ vệ tử thương hơn phân nửa. Còn thừa hộ vệ chỉ có thể lấy hàng hóa đồ quân nhu thiết bày trận bố trí phòng vệ, sau đó giấu tại phía sau lấy cung tiễn khu trục. Cung Uyển liền bắt đầu mong đợi. Nàng mong đợi cái này gọi A Ngưu thần bí nam nhân có thể đơn thương độc mã đem đám kia mã tặc cưỡng chế di rời. Nhưng A Ngưu lại chỉ là như là người bình thường bình thường, hiệp trợ thương đội hộ vệ cầm cung tiễn, tiến hành độ chính xác cũng không cao xạ kích, đợi cho mã tặc đánh sâu vào thì là tiếp nhận thương đội hộ vệ phân phối côn sắt, không có kết cấu gì, càng không nội lực quơ. Sau đó miễn miễn cưỡng cưỡng cùng một cái mã tặc đánh hòa nhau. Cung Uyển tại chỗ liền cảm thấy mình huyễn tưởng tan vỡ. Cái này trên thân mang theo thần bí mị lực nam nhân liền là lường gạt, mặc dù hắn không nói gì, vậy không có cho thấy mình là cao thủ. Nhưng Cung Uyển liền là cảm thấy hắn là lường gạt. Ngay tại tuyệt vọng thời khắc, một tên công tử áo trắng lại là cầm kiếm dục ngựa mà tới. Phía sau hắn theo sát lấy mười mấy tên trang phục đại hán. Huyệt thái dương phồng lên, hiển nhiên đều là ngoại gia hoành luyện hảo thủ. Lũ mã tặc hiển nhiên nhận ra người tới, thế là quẳng xuống vài câu ngoan thoại, chính là rút lui, xuống lần nữa Sơn Nam đạo, Thiên Hoang kiếm môn, Tiêu Bất Phàm, cứu viện tới chậm. Không biết nhưng từng lệnh cô nương chấn kinh. Công tử áo trắng tiêu sái ghìm chặt dây thừng, đứng tại trong đống xác chết ôm quyền, trường kiếm đã chắp sau lưng, hình dạng tuấn tú, lại lộ ra nho nhã lễ độ. Cung oánh ngược lại là còn tốt, nàng thở phào một cái, thả ra trong tay đã ướt đẫm Phật châu, đáp lễ nói, đa tạ công tử tương trợ. Nhưng cái kia váy tím thiếu nữ, Cung Uyển thì là mặt đỏ dần. Rõ ràng công tử kia cứu được cả đội người, thế nhưng là nàng hết lần này tới lần khác đã cảm thấy công tử kia đến cứu mình. Thế là nàng cúi đầu nói, đa tạ công tử. Cung Uyển xuất sinh quan trung, ngày bình thường cũng là trôi qua tiểu thư sinh hoạt, khí chất tự nhiên bất phàm. Sơn Nam đạo ở vào quan ngoại, lại chỗ vắng vẻ, nhiều rừng xanh lùm cỏ, Tiêu Bất Phàm nơi nào thấy qua như vậy nữ tử. Cái này công tử áo trắng chỉ là nhìn ngây người, mà nhìn nhìn lại cái kiêu uyển chuyển hành lễ thương đội lãnh tụ. Váy đen tập tập không có quá tiết trắng mắt cá chân, mà thần sắc ở giữa, tự có một cỗ không thể xâm phạm mọi người khí tức, nhưng lại là một loại khác phong vị. Thế là, Tiêu Bất Phàm nhướng mày cười nói, nếu không chê, còn xin hai vị cô nương đến ta Thiên Hoang kiếm môn làm khách. Đối đãi ta bẩm báo gia phụ, phái hai tên đệ tử tùy hành, hộ tống cô nương ra Sơn Nam đạo. Ta Thiên Hoang kiếm môn tuy nói không lớn, nhưng ở đạo này bên trên, vẫn còn có chút mặt mũi. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.